Thanh xuân năm ấy cậu và tôi. Năm ấy cậu và tôi. Góc truyện audio.com. Thanh xuân tựa như một giấc mộng. Chờ tỉnh giấc chúng ta đã trưởng thành. Thanh xuân năm đó của tôi chính là cậu. Cậu cho tôi hiểu thế nào là đau lòng. Thế nào là rơi lệ. Thanh xuân cho dù có lựa chọn cái gì cũng sẽ để lại hối tiếc. Đùa chứ mua có cái kem mà mãi không lên. 5P nữa là vào lớp rồi. Hắn ngủ dưới cotton rồi chắc, hay là bị em nào hấp hồn rồi cũng nên. Khối 10 năm nay sinh dễ sợ. Còn Phong nữa, sao cứ để bọn con gái xuống vào thế kia? Thật tình là tôi cũng rất muốn ra đó nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó. Tự trọng chính là đi ngang qua class mà vẫn cố tỏ ra bình thường. Hiện tại tôi đang thế đây, chờ hắn lâu quá bèn vác cái thân già này đi tìm. Tiện thể ra hành lang hóng gió, vừa bước chân ra khỏi cửa lớp thì có ba em gái xinh xinh chắc là học sinh lớp 10 đang đứng ở gần cửa lớp tôi cầm theo vài hộp nhỏ. Thấy tôi, một em gái lên tiếng, chị ơi cho em hỏi, anh Nam học lớp 12A đúng không ạ? Đúng rồi đấy, tôi thành thật trả lời. Tôi chỉ là có gì nói đó, mấy em gái này gặp hắn đánh đấm hay làm gì cũng chẳng liên quan tới tôi. Mà nếu có chuyện thật hắn đâu thể trách tôi được, tôi là con của đảng mà, nhưng mà có lẽ là tôi suy nghĩ hơi nhiều, cầm theo quà chả lẽ lên đây đánh nhau, anh Nam có trong lớp không chị, một em gái khác lên tiếng, Nam á, để xem, không có trong lớp, chắc là vào nhà vệ sinh giải quyết chuyện riêng rồi tôi giả vờ ngó vào lớp rồi trả lời. Tôi đâu có ngu. Tôi mà nói hắn đang ở dưới cotton thì thảo nào cũng sẽ lao như bay xuống dưới vây lấy hắn. Kem của tôi chảy nước thì chết mịa. Vậy nhờ chị khi nào anh Nam vào lớp thì đưa cái này cho anh ấy dùng tụi em mấy em gái đó đưa cho tôi vài hộp nhỏ. Ghê gớm thật, tên đó có gì mà lắm đứa thích thế. Tôi thì chưa được ai tặng quà bao giờ. Đúng là trớ trêu mà. Không biết cảm giác được người khác tặng quà là thế nào hay. Chẳng lẽ mang vất vào thùng rác, còn cả Phong nữa, lạnh lùng với tôi tại sao tươi cười với bọn kia, Phong là crush của tôi mà, cái đám ruồi nhặng kia, tránh xa Phong ra, tôi hậm hực mở quà của hắn ra, chả là quà gửi cho hắn toàn kẹo với sô-cô-la, cùng lắm là kèm theo tờ giấy ghi in 4 để chờ hắn SFB. Cái cú vụ của crush, tôi bỏ kẹo vào miệng nhai nhồm nhoàm. Tôi cứ tưởng tượng đống đồ ăn trong miệng là bọn con gái vây quanh crush mà nhai ngấu nghiến. Đúng lúc đó, Vivi sướng nha, quà của Nam mà cũng được ăn con mụ lớp trưởng lên tiếng. Cả đám vây quanh Phong quay xuống nhìn tôi và, cả cậu ấy nữa, đây, đúng lúc đang nhai nhồm nhoàm thì bị crush bắt gặp, lớp trưởng tính cả khịa mình hả, cách trương.